Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1738, chương 1738, ký ức lập trình. 1. Từ biệt thự đi ra. Trên đường đi tuy nhiên đụng phải không ít người, nhưng bọn hắn cũng chỉ là nhìn rồi lăng trần một chút, cũng không có xuất thủ ngăn cản ý tứ. Thuận lợi rời đi biệt thự về sau, Lăng Trần không có đi xa, mà là chờ ở bên ngoài lấy. Lăng Cảnh Thu đột nhiên xuất hiện để hắn rất là kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại, Lăng Cảnh Thu truy tung người kia hẳn là đúng vậy Trần Bạn Nam. Hai người bọn họ hẳn là nhận biết rất nhiều năm rồi. Trước đó hai bọn họ lúc gặp mặt, Trần Bạn Nam từng nói qua một câu, không nghĩ tới ngươi sống rồi. Từ câu nói này có thể nhìn ra, bọn hắn sớm tại mấy trăm năm trước liền đánh qua quan hệ. Hơn nữa, Trần Bạn Nam biết rõ Lăng Cảnh Thu tao ngộ. Chỉ là, Lăng Trần tương đối hiếu kỳ là, hai người bọn họ đến cùng có cái gì ân oán? Vì cái gì ở biết rõ Minh Xà tồn tại về sau, Lăng Cảnh Thu sẽ biểu hiện như vậy phẫn nộ, giống như biến thành người khác giống như, trong bất chi bất giác. Đã qua hơn một giờ, nhưng Lăng Cảnh Thu vẫn không có từ biệt thự bên trong đi ra. Lăng Trần ngồi ở một mảnh bụi cỏ bên trong, kiên nhẫn cùng đợi. Hắn sở dĩ ở lại đây, thứ nhất là muốn theo Lăng Cảnh Thu đụng cái mặt, hỏi một chút hắn có quan hệ Trần Bạn Nam sự tình. Thứ hai, nếu là Lăng Cảnh Thu cùng Trần Bạn Nam động thủ, hắn cũng có thể ra tay giúp đỡ. Bất quá, biệt thự bên trong cũng không có xảy ra giao chiến. Lầu ba đèn của phòng khách chỉ riêng một mực lóe lên, loáng thoáng ở giữa, còn có thể nhìn thấy màn cửa bên trên lắc lư bóng người. Thẳng đến rạng sáng 4 giờ nhiều chuông dáng vẻ, biệt thự cổng rốt cục xuất hiện rồi một người, chính là Lăng Cảnh Thu. Nhìn thấy hắn đi ra, Lăng Trần vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Lão ca, người cuối cùng đi ra rồi. Nơi này không tiện nói chuyện, đi trước đi. Ngay sau đó, hai người sóng vai hướng ven đường đi đến. Còn tốt, cái kia thu rồi Lăng Trần mấy trăm đồng tiền taxi tài xế rất thủ thành tin, một mực đang nơi đó chờ. Lên xe, Lăng Trần tùy tiện báo rồi một cái địa danh, sau đó nhìn bên người Lăng Cảnh Thu, hỏi, lão ca, cái kia Trần Bạn Năm rốt cuộc là ai? Coi như ta không nói, tin tưởng ngươi cũng đoán được rồi. Lăng Cảnh Thu há miệng nói, hắn là Minh Xà mạnh nhất chỗ dựa, chỉ cần hắn bất tử, Minh Xà rất khó bị phá hủy. Lăng Trần âm thầm gật đầu, Trần Bạn Năm thân phận hắn đã sớm đoán được rồi. Lúc trước Nhâm Đông Lâm từng đã nói với hắn, Minh Xà có hai cái cao thủ vô cùng lợi hại, một cái là Trần Thanh Hoa. Đúng vậy, lần trước ám sát hắn Minh Xà sát thủ, trừ rồi Trần Thanh Hoa bên ngoài, Minh Xà còn có một cái người phi thường thần bí, thực lực cao cường. Lúc ấy, Nhâm Đông Lâm không chịu nói ra thân phận của người kia, bởi vì hắn cho rằng Lăng Trần sẽ không tin tưởng trên cái thế giới này có người có thể sống mấy trăm năm. Bây giờ nghĩ lại, Trần Bạn Năm hẳn là đúng vậy Nhâm Đông Lâm giữ kín như bưng cao thủ thần bí. Đáng tiếc, vừa rồi tuy nhiên cùng Trần Bạn Năm trò chuyện rồi thật lâu, nhưng vẫn không nhìn thấy hắn ngay mặt. Lão ca, ngươi cùng Trần Bạn Năm có cái gì ân oán? Lăng Trần hỏi, đây là hắn tò mò nhất địa phương. Từ Lăng Cảnh Thu phản ứng đến xem, hắn cùng Minh Xà ở giữa hẳn là có thù không đội trời chung. Ta cùng thù oán của hắn, nói rất dài dòng, ngươi vẫn là khác hỏi thật hay. Dừng một chút, Lăng Cảnh Thu lời nói xoay chuyển, hỏi, ngươi làm sao lại ra hiện ra tại đó? Lăng Trần nhún vai nói, ta coi là Uyển Thanh bị bắt được vậy đi rồi. Trần Bạn Năm còn không biết rõ ta cùng quan hệ của ngươi, bằng không, Minh Xà chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Nói không chừng ngươi ngay cả ngôi biệt thự kia đều đi ra không được. Tóm lại, ngươi không cần bại lộ rồi chúng ta quan hệ. Hôm nay ta chủ động lộ mặt, Trần Bạn Năm tất nhiên sẽ đem chú ý lực đều tập trung vào trên người của ta. Thừa cơ hội này, người tốt nhất kế hoạch một chút, nhìn xem có thể hay không suy yếu Minh Xà thực lực. Đến mức Trần Bạn Năm, ta sẽ đích thân đối phó hắn. không cần ngươi quan tâm. Lão ca, ngươi là muốn để cho ta cùng Minh Xà toàn diện khai chiến. Minh Xà thế lực trải rộng các nơi, thành viên đông đảo, chỉ bằng vào ta một người rất khó có tư cách. Cho nên, ta chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện ý, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Lão ca, ngươi nói gì vậy? Chỉ cần ngươi mở miệng, coi như sông pha khói lửa ta cũng không chối từ. Bất quá, ngươi có thể hay không nói cho ta biết nguyên nhân? Lăng Cảnh Thu khoát tay áo nói. Đều nói rồi để ngươi đừng hỏi nhiều. Chờ thời cơ đến rồi ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn vỗ vỗ taxi tài xế chỗ ngồi. Nói, dừng xe. Lúc này, taxi đã tiến vào rồi thị khu phạm vi. Nhìn thấy Lăng Cảnh Thu đẩy môn hạ đi. Lăng Trần bận bịu hô nói. Lão ca, điện thoại di động của ngươi chờ đóng cơ. Nếu là có sự tình ta cũng tốt liên hệ ngươi. Lăng Cảnh Thu lên tiếng. Một mình cất bước, dọc theo vắng ngắt ngõ hẻm một đường hướng về phía trước. Rất nhanh biến mất ở nồng đậm bóng đêm bên trong. Đưa mắt nhìn Lăng Cảnh Thu sau khi đi. Lăng Trần để taxi tài xế đem chính mình đưa đến một quán rượu trước. Cái này đều nhanh hừng đông rồi. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sau đó trước kia thừa đi máy bay chạy về Đông Hải Thị. 10 giờ sáng, Lăng Trần từ Đông Hải Thị phi trường đi ra. Trực tiếp đón xe trở lại rồi Long Hổ Hội Quán. Giờ phút này, Long Hổ Hội Quán bên ngoài bãi đỗ xe ngừng lại mấy chiếc xe buýt. Tối hôm qua hành động kết thúc về sau, Lăng Trần để Khâu Dũng bọn người mang theo phòng thí nghiệm nhân viên nghiên cứu khoa học trong đêm. Đi cao tốc chạy về rồi Đông Hải Thị. Nếu là lưu tại Tân Hải Thị qua đêm, rất có thể sẽ dẫn tới Minh Xà truy đuổi. Như thế phong hiểm quá lớn. Nhìn thấy Lăng Trần bình an trở về, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, tối hôm qua bắt trở lại những nhân viên khoa nghiên kia đều quan đi nơi nào rồi? Quá nhiều người rồi, cho nên ta chuẩn bị cho bọn họ rồi một cái kho hàng lớn. Ngươi vừa trở về, muốn không trước nghỉ ngơi một chút, đợi chút nữa lại đi thẩm hỏi bọn hắn. Lăng Trần lắc lắc đầu nói, không có việc gì, ta còn có rất nhiều vấn đề muốn biết rõ ràng. Dừng một chút, hắn nói tiếp đi nói, cái kia gọi Bạch Trương Khâu người còn tại A, để cho người ta đem hắn đưa đến phòng thẩm vấn đi. Ta muốn theo hắn đơn độc tâm sự. Được rồi, về đến phòng, Lăng Trần vọt vào tắm, đổi rồi một thân khô mát y phục, sau đó một mình đi vào phòng thẩm vấn. Lúc này, Bạch Trương Khâu đã được đưa tới phòng thẩm vấn. Một người ngồi trên ghế, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ có chút đứng ngồi không yên. Gặp Lăng Trần từ bên ngoài mặt tiến đến, Bạch Trương Khâu vội vàng từ trên ghế đứng lên, gấp giọng nói ra, Lăng tiên sinh, người đã đáp ứng ta, sẽ thả ta một đầu đường sống. Ta còn có vợ con, không muốn chết sớm như vậy. Lăng Trần ép rồi ép tay, ra hiệu hắn an tĩnh lại. Bạch tiên sinh, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không đổi ý. Ta tìm ngươi qua đây chỉ là muốn thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề. Hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp. Không có vấn đề, không có vấn đề. Bạch Trương Khâu liên tục không ngừng gật đầu nói. Chỉ cần ta biết đến, nhất định biết gì nói nấy. Rất tốt, Lăng Trần cười hỏi. Ngươi nói cho ta biết trước, Minh Xà tòa kia phòng thí nghiệm chủ yếu tiến hành cái gì nghiên cứu? Minh Xà nghiên cứu có rất nhiều. Theo ta được biết, cùng loại dạng này phòng thí nghiệm không chỉ một tòa. Chúng ta phòng thí nghiệm chủ yếu phụ trách chính là nhân thể nghiên cứu. Tuy nhiên gọi chung là nhân thể nghiên cứu, nhưng trong mặt lại có rất nhiều chi nhánh, tỉ như đại não, thân thể, thần kinh, nội tạng. Mỗi cái bộ môn phụ trách cũng khác nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,